Bác sĩ nguy hiểm, chương 508, nghiêm túc cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, mấy người ở lục viện thành phố Mado nhìn thấy phẫu thuật. Không khỏi có chút khinh thường, dù sao bọn hắn đều là người nổi bật trong lĩnh vực này. Nhìn một thanh niên ở nơi đó phẫu thuật, có một loại cảm giác múa rìu qua mắt thợ. Một bác sĩ nhịn không được hỏi, cái này có thể tiết kiệm một chút mô da ở hai gò má. Tại sao anh ta phải dọc theo? Ai, còn có chỗ này, da ở trạng thái lỏng. Cái này có chút vấn đề. Đám người nhao nhao lắc đầu. Mà Vương Ngọc Sơn trông thấy các tiểu bác sĩ xung quanh ai nấy đều có thái độ rất ngạo mạn liền nhịn không được tức giận. Bọn họ tới trước là chủ nên cho rằng tiểu bác sĩ đó tuổi còn trẻ. Thế nhưng không để mắt đến rất nhiều vấn đề. Vì sao ca phẫu thuật như vậy mà Tần Tường dám để cho Trần Thương ra tay? Chẳng lẽ ông ta không biết ca phẫu thuật này có tầm quan trọng thế nào sao? Vương Ngọc Sơn nhìn những gì trước mắt, mới hiểu tại sao phải làm như vậy. Bởi vì thực lực của người trẻ tuổi này thật sự khiến người ta nói không nên lời, nhìn mấy báo sĩ trẻ tuổi đứng xung quanh. Vương Ngọc Sơn trầm giọng nói, các người biết tại sao lại làm như vậy không? Bởi vì đây là cấy ghép mô da bề mặt. Các người hãy để ý vết cắt của cậu ta. Từng đường cắt của cậu ta đều cẩn thận đi vào làn da một cách hoàn mỹ. Đây thật sự có thể coi là một yêu cầu hà khắc, hơn nữa đối với việc lựa chọn vết cắt. Ha ha, các người không nhận ra sao? Phải dọc theo lớp da ở trạng thái lỏng để thiết kế vết cắt. Đây là nguyên tắc quan trọng trong việc phẫu thuật bề mặt vết cắt. Còn nữa, tại thời điểm cậu ta chọn phương hướng cho vết cắt, cần phải xác định tính thống nhất về độ sâu và nếp nhăn trên bề mặt da. Để làm được điều này thì phải căn một tay thiết kế xảo diệu và khéo léo. Nói đến đây, Vương Ngọc Sơn nhịn không được cảm khái. Đúng là không biết nên nói gì về người trẻ tuổi này. Có thể nắm chắc từng chi tiết nhỏ trên bề mặt làn da. Thật chỉ còn biết thốt lên một câu kinh điển, sau khi nghe những gì Vương Ngọc Sơn phân tích. Đám người đứng nghe lập tức ngây ngẩn cả người. Đến khuôn mặt của chủ nhiệm Tiếu cũng cứng đờ theo. Nghiêm túc quan sát Trần Thương làm phẫu thuật, nhìn có chút nghẹn họng và chân chối. Nếu Vương Ngọc Sơn không nói ra thì có thể mọi người sẽ không biết mức độ khó của nó. Nhưng một khi đã nói, tất cả chỉ còn biết sợ hãi đến ngây người. Thật sự là như thế. Bác sĩ trẻ này có thể nắm chắc từng chi tiết, khống chế được từng thao tác tinh vi. Thật sự có thể coi là đạt đến cấp bậc đại sư. Mấy người bác sĩ trẻ tuổi đứng xung quanh nhất thời cũng rơi vào trầm mặc. Họ nhìn về phía Vương Ngọc Sơn và chủ nhiệm Tiếu, thấy trên mặt một đám bác sĩ chủ nhiệm đều cứng đờ chăm chú nhìn vào video phẫu thuật. Khiến họ nhịn không được thở dài, giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhận đủ khinh thị. Nghiêm túc tiếp tục xem phẫu thuật, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.